Ngạo Thế Đan Thần, chương 157, Long Nữ Phụ Thể, góc truyện audio.com, tu luyện thần đạo đích xác rất ít người biết, ngay cả Tô Mị Giao cùng Bạch U U cũng không biết ai tu luyện thần đạo, nếu như không có ai chỉ đạo tu luyện lung tung mà nói, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Trông thấy Long Tuyết Di này có thể biến thành sóc con, Trầm Tường tin tưởng nàng nói là sự thật bởi vì này chỉ có thần hồn không hình không thái mới có thể làm được. Cái này của ta có 72 biến. Là một loại thần thông, chỉ có tu luyện thần đạo mới có thể sử dụng, đây đều là thời điểm ta phá xác đã biết rõ, hẳn là phụ mẫu truyền thừa cho ta, bọn hắn truyền thụ ta rất nhiều đồ vật đều đang ở trong đầu của ta. Long Tuyết Di dùng thanh âm kiều ngọt kia đắc ý nói. Có diệt Long Thần Vũ hay không? Trong nội tâm Trầm Tường khẽ độc hỏi. Chấm, đương nhiên là có, Long Tuyết Di nói, như vậy ngươi đáp ứng hợp tác cùng ta rồi. Ân, tuy ngươi không phải người tốt lành gì, nhưng còn không tính quá xấu, ta miễn cưỡng đáp ứng a, Long Tuyết Di nói xong, vươn ngón út đáng yêu nói. Nhanh ngoéo tay, sau khi ngoéo tay, chúng ta không thể đổi ý nữa. Loại cách làm tiểu hài tử này làm Trầm Tường âm thầm nở nụ cười, bất quá hắn vẫn vươn ngón út đi ngoéo tay, nhưng ai biết lúc ngón út của hắn và Long Tuyết Di chạm vào nhau, lại phát ra một đoàn ánh sáng. Đây là khế ước giữa long tộc chúng ta cùng nhân loại, về sau nếu ngươi muốn hạ độc thủ với ta mà nói, vậy ngươi nhất định sẽ rất thống khổ. Long Tuyết Di cười hì hì nói, duỗi bàn tay như ngọc kia ra đòi hỏi chân khí đan. Hiện tại chân khí đan của Trầm Tường xác thực giống như là đường đậu, bị tiểu long nữ này ăn như đồ ăn vặt, tiểu nha đầu, về sau ngươi cứ như vậy đi theo ta sao? Nếu không ngươi tiến vào bên trong chiếc nhẫn kia, Trầm Tường nói ra, hắn cũng có ý định để nha đầu đáng yêu này chơi đùa cùng Tô Mị Giao. Long Tuyết Di lắc lấy cái đầu nhỏ, nói ra, không được, ta không thể tiến vào bên trong không gian chữ vật của những pháp bảo kia, vậy đối với ta có ảnh hưởng, bởi vì ta tu luyện thần đạo. Trầm Tường đương nhiên không thể để tiểu nha đầu này ở bên cạnh hắn, không nói bất tiện, nói an toàn chính là một vấn đề rất lớn. Ngươi yên tâm đi, ta có biện pháp. Long Tuyết Di cười nói, chỉ thấy bỗng nhiên nàng hóa thành một đạo bạch hà, bay tới trên cánh tay Trầm Tường cảm thấy cánh tay ấm áp, đồng thời cảm giác phía trên có một cổ lực lượng phi thường cường đại. Hắn chấn kinh không thôi, dòng nước, ấm này truyền khắp cánh tay trái cùng ngực trái của hắn vội vàng cởi y phục xuống, chỉ nhìn thấy bên trên cánh tay trái kết nối ngực trái, có một đầu bạch long trông rất sống động, dương nanh múa vuốt giống như là dùng một thủ đoạn kỳ lạ xăm lên vậy tản ra bạch quang, phi thường xinh đẹp. Hình xăm bạch long, phối hợp với cơ bắp cường tráng của Trầm Tường kia, làm hắn nhìn về phía trên tản ra một mị lực kỳ dị. Đương nhiên, Trầm Tường kinh hãi nhất chính là lực lượng của Long Tuyết Di này, hắn có thể tinh tường cảm giác được lực lượng của nàng, vậy mà so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Ta rất lợi hại a, ta đi theo ngươi như vậy không có gì đáng ngại. Long Tuyết Di kiều ngọt nói, thanh âm của nàng vậy mà có thể tinh tường truyền tới, nhìn về phía trên giống như là đang nói chuyện cùng Trầm Tường vậy. Thời, điểm có người khác chưa nói lung tung, Trầm Tường dặn dò, đồng thời có chút bận tâm, nha đầu long nữ này có chút nghịch ngợm, hơn nữa rất giảo hoạt. Biết rồi, người ta mới không có đần như ngươi vậy, nhân loại đệ đệ của ta. Long Tuyết Di vừa cười vừa nói, lúc này nàng là dùng thần thức nói. Trầm Tường hừ một tiếng, liền chạy như bay tiến về Phiêu Hương Thành. Không bao lâu sau, Long Tuyết Di líu díu trò chuyện cùng các nàng Tô Mị Giao, đây chính là từ khi Trầm Tường nhận thức Tô Mị Giao cùng Bạch U U, lần thứ nhất thấy các nàng nói chuyện với người khác, đương nhiên, này cũng là bởi vì Long Tuyết Di đi theo Trầm Tường. Phiêu Hương Thành, mặc dù là thời điểm tuyết trắng bao trùm khắp nơi, cũng đồng dạng xinh đẹp, toàn thành phiêu tán một mùi thơm ngát thấu nhân tâm, làm người sảng khoái tinh thần. Lần trước Trầm Tường bán đi kim linh quả tinh thạch không dư thừa bao nhiêu, mà tài liệu luyện chế trúc cơ đan hắn chỉ còn lại có một phần, đó là hắn dùng để làm hạt giống sau này. May mắn hắn luyện chế ra không ít chân khí đan, hắn lấy 200 hạt ra bán, mặt khác đều cho Long Tuyết Di ăn. Một hạt 500 tinh thạch, 200 hạt là 10 vạn, Trầm Tường là bán cho Đan Hương Tháp, lần này vẫn là Lý Phu Nhân kia phụ trách, chỉ có điều lần này Lý Phu Nhân nhận ra Trầm Tường, nàng là phu nhân thành chủ, bức họa của Trầm Tường nàng xem qua rất nhiều lần. Trầm Tường mất tích ở phụ cận Phiêu Hương Thành, với tư cách thành chủ đương nhiên hết sức quan tâm chuyện này, bởi vì trưởng giáo Thái Vũ Môn tự mình đến tìm hắn, bảo hắn hỗ trợ tìm kiếm Trầm Tường. Lý phu nhân, ta lại tới nữa, ta muốn bán 200 hạt chân khí đan. Trầm Tường mỉm cười nói, chấm, ngươi là Trầm Tường, Trầm công tử sao? Lý phu nhân hỏi, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc bởi vì Trầm Tường trong truyền thuyết đã bị trọng thương, nhưng không nghĩ tới hắn vừa xuất hiện liền bán 200 hạt chân khí đan, hơn nữa khí sắc rất tốt, một chút cũng không thấy bộ dáng trọng thương. Trầm Tường thẳng đến Đan Hương Tháp cũng không có ý định nói chuyện đã xảy ra, theo thực lực cùng thần thức của hắn tăng lên, hắn có thể nhìn ra thực lực của vị Lý Phu Nhân này, dĩ nhiên là chân vũ cảnh nhị đoạn. Không ngờ Lý Phu Nhân nhận thức tiểu tử thật sự là vinh hạnh. Trong nội tâm Trầm Tường hơi kinh hãi, cười nói. Không muốn biết ngươi thật đúng là rất khó, hiện tại Thú Vũ Môn dùng 30 vạn tinh thạch treo giải thưởng, rất nhiều người vì tìm ngươi, đã lật nội thành ra mấy lần. Lý Phu Nhân cảm thán nói. Trầm Tường nhướng mày, hừ một tiếng, gia hỏa muốn cầm đầu ta đi đổi tinh thạch có gan thì tới đi. Đến bao nhiêu chết bao nhiêu, đang khi nói chuyện một cổ sát khí tràn ngập mà ra, làm Lý Phu Nhân lui về phía sau mấy bước trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, nàng không nghĩ tới một người tuổi còn trẻ như vậy, thật không ngờ sát khí nặng thế kia, nếu như là người bình thường mà nói tất nhiên sẽ bị cổ sát khí này chấn nhiếp đến ngất đi. Mà thực lực Trầm Tường cũng làm cho Lý Phu Nhân nghi hoặc, tuy nàng không nhìn ra tu vị của Trầm Tường, nhưng nàng lại cảm thấy Trầm Tường so trước kia lợi hại hơn rất nhiều. Đây là 10 vạn tinh thạch, đúng rồi, lần trước người công tử muốn tìm ta đã thăm dò được với trưởng giáo, nếu ngươi muốn nhìn thấy nàng, trước tiên có thể ở chỗ này ngốc một thời gian ngắn, ngươi sống ở chỗ này sẽ an toàn hơn rất nhiều, quan hệ giữa Đan Hương Đào Nguyên cùng Thái Vũ Môn rất tốt, trưởng giáo chúng ta từng nói, nếu như ngươi lại đến, bảo ta tận lực lưu ngươi lại. Cách chương,